cố gắng nhớ lại khoáng vật học đã học từ vô tận thế giới ép chỗ bố lai khắc đại thúc. Nếu mặt đất có hắc sa thiết thì nó tựa như dòng chảy con sống từ từ chảy ra ngoài, càng đi thì càng thưa thớt. Cản Kình đi ra trăm thước, lại ngồi xổm xuống lục tìm dưới đất, phát hiện bên dưới chỉ toàn là hạt cát, đẩy cát ra vẫn là cát. Cản Kình chậm rãi ngẩng đầu nhìn sau lưng cát vàng đầy trời thổi đến đằng trước. Chắc bên kia có một ngọn núi, không biết trên núi có hang động hay ma thú nguy hiểm gì không? Thiết Khắc vươn tay ôm eo Càn Kình lảo đảo bỗng nhiên ngất xỉu, nhìn trước mặt là cát vàng tung bay cuồng phong gầm giống, lại nhìn hai người đứng cạnh. Phía trước thật sự có núi sao? Đoạn Phong bất nhị nghi hoặc nhìn phần đồ cuồng ca, Thiết Khắc. Cát vàng đầy trời che tầm mắt, muốn biết có bóng người hay không phải đi tới nhìn xem. Cuồng phong khô hanh dường như quanh năm không dừng lại, một ngọn núi đá cao 300 thước ẩn hiện trong gió cát. Lúc đầu Đoạn Phong bất nhị còn tưởng là ảo ảnh hay có trong sa mạc, đến gần chạm vào cục đá mới phát hiện núi to bị cát vàng sẫm phủ trùm, do đá đen tổ thành thật sự tồn tại. Chuyện này mà cũng biết, Đoạn Phong bất nhị nhìn thấy nghi hoặc trong mắt phần đồ cuồng ca, Thiết Khắc, cẩn thận đi đằng trước nhất đội. Cổ hoang sa hải trước giờ là địa danh đặc biệt gắn liền với tử vong, bí ẩn. Đi ở chỗ này mười mấy phút đừng nói là gặp ma thú cường đại, thậm chí không thấy một con chuột cát. Cái này rất không hợp với cổ hoang sa hải trong tin đồn. Sách về thám hiểm giả ngoại sinh tồn trong học viện có dạy càng là như vậy thì tình huống càng đáng sợ, nguy hiểm hơn. Có lẽ nơi này là lãnh địa của một con ma thú cao đẳng có ý thức lãnh địa rất mạnh. Chỉ có ma thú cao đẳng có ý thức lãnh địa rất mạnh mới khiến xung quanh không một sinh linh nào dám đến gần. Có vào núi hay không? Đoạn Phong bất nhị nhìn Càn Kình đã hôn mê, phát hiện đây không phải là lựa chọn. Ở lâu trong gió cát cũng sẽ gặp nguy hiểm. Gió cát lợi hại của cổ hoang sa hải nghe đồn có thể cắt bị thương người cường giả đẳng cấp nhập thánh, thậm chí là xé rách, giết chết. Ngọn núi này sừng sững trong cổ hoang sa hải không biết qua bao nhiêu năm. Tuy không biết có rắn chắc bằng thân thể cường giả đẳng cấp nhập thánh không, nhưng ngọn núi này sớm là một phần của cổ hoang sa hải. Không sợ cuồng phong cát thổi. Có núi thường sẽ có sơn động. Dù lớn hay nhỏ luôn sẽ có một, hai sơn động. Sơn khâu ẩn chứa thiết khoáng trong cổ hoang sa hải cũng có sơn động. Cửa sơn động cao 2 thước, rộng 1 thước, đen như mực không có chút ánh sáng. Có dòng khí ấm phát ra từ sơn động nhưng không khô nóng như cổ hoang sa hải bên ngoài sơn động mà là ấm áp như mùa xuân, có chút ẩm ướt. Thiết Khắc ôm Càn Kình, nghi hoặc nhìn Đoạn Phong bất nhị cũng đang ôm nỗi nghi ngờ. Chiến sĩ trải qua nhiều sống chết luôn có trực giác với nguy hiểm, nhưng bọn họ đứng trước sơn động không thấy bên trong có nguy hiểm gì. Không lẽ là vì chỗ nào trong sơn động cũng là nguy hiểm? Phần đồ cuồng ca nhíu mày đánh giá bốn phía. Vì nguy hiểm ở khắp nơi nên mới không cảm giác rốt cuộc đến từ đâu sao? Để ta đi vào xem. Đoạn Phong bất nhị giữ trạng thái tùy thời kích phát lực lượng huyết mạch. Khom lưng nhìn Càn Kình hôn mê, cẩn thận đi vào sơn động. Hú hú hú hú, gió còn thổi trong cổ hoang sa hải, tiếng rít như bầy sói rú, hạt cát va chạm nhau trên bầu trời phát ra tiếng sàn sạt như vô số hòn. Đá va nhau, mi mắt Càn Kình giật giật, hắn đã tỉnh. Càn Kình không thể ngủ, ở trong vô tận thế giới, tứ quý sơn cốc, Càn Kình dần tập quen sau hôn mê giây lát sẽ dần tỉnh tỏa lại. Phong vân đấu khí trong người Càn Kình chuyển động từng chút một. Trước kia dễ dàng vận chuyển đấu khí giờ biến thành bánh răng cũ kỹ, như có lực lượng đặc biệt gì kiềm chặt đấu khí trong đấu khiếu, không để chúng nó nhẹ nhàng vận chuyển. Sao có thể như vậy? Mi mắt Càn Kình lại nhẹ giật, đấu khí tồn tại trong đấu khiếu trong người trước giờ luôn như giá thú tự do gầm giống, nay giống giá thú bị vô số xiềng xích trói lại, khó khăn dịch chuyển. Tại sao? Càn Kình tập trung vào 108 đấu khiếu trong người. Một kích của Càn Chiến Huyền trừ trọng thương thân thể Càn Kình ra không có trùng kích và phá hư đấu khí, đấu mạch. Thế thì tại sao đấu khí trong đấu khiếu như bị khóa lại? Đây là sao? Càn Kình chưa gặp tình huống như hôm nay. Coi như là đấu mạch, đấu khiếu bị tổn hại thì chỉ cần tìm vài dược liệu chế tạo dược tề là sẽ nhanh chóng hồi phục lại. Nhưng bây giờ đấu khiếu, đấu mạch không bị hao tổn, đấu khí lại bị khóa.

cho ta mượn lực lượng xông mở đấu khí xiềng xích chết tiệt này. Cho ta mượn lực lượng, hãy cho ta mượn lực lượng. Trong phút chốc đả thiết hô hấp pháp tự động phát động. Cùng lúc đó, khí nóng khắp nơi như biến thành nước lũ không thể ngăn cản gầm giống xông vào người Càn Kình. Chúng nó đi theo đường Càn Kình quy định từ vị trí khác nhau tiến vào thân thể, theo yêu cầu của hắn trùng kích đấu khí xiềng xích. Đả thiết hô hấp pháp cắn nuốt khí nóng, dẫn đạo nhiệt lưu, xé rách đấu khí xiềng xích, trùng kích từng sợi đấu khí xiềng xích như mạng nhện. Thiết khắc kinh ngạc nhìn bãi cát dưới chân, hạt cát vàng ngẫu nhiên run rẩy lúc này như biến thành nước sôi sùng sục trào dâng. Đến đây, đến đây, đến đây, cho ta mượn lực lượng, mở cho ta, mở ra, mở ra, mở ra, mở ra, sôi trào. Hạt cát vàng đang sôi trào, từ chân trời sôi sục, mặt đất run rẩy, cát vàng bay lên cao che dợp trời. Đó không phải Càn Kình tạo thành mà là phương xa có rất nhiều sinh vật nhanh chóng chạy hướng bên này. Mắt thiết khắc thay đổi, một cánh chim đen to lớn xé mở quần áo, đôi chân co lại đạp đất nhanh chóng nhảy lên núi, từ trên cao nhìn sinh vật phía xa. Sa Hạt, Sa Hạt, hệ đệ tử chiến sĩ nào tiến tu trong chiến sĩ học viện đều biết cái gì là Sa Hạt, đó là cường đại chỉ sinh hoạt trong sa mạc. Chúng nó có thể tích khác với bò cạp nhỏ, dài hơn 2 thước. Cái đó còn chưa tính đến cái đuôi rắn chắc như đá. Giáp xác màu vàng kim có lực phòng ngự tốt hơn giáp da của chiến sĩ bình thường rất nhiều. Thân thể Sa Hạt bẩm sinh có năng lực kháng ma nhất định. Ma pháp hỏa cầu bình thường đập vào người Sa Hạt có thể tóe lửa đã là may mắn. Đôi kiếm to lớn cực kỳ cứng, đồn rằng đao kiếm giòn đều bị cái kiềm vặn gãy. Người bình thường nếu bị cái kiềm to kia kẹp chúng thì gãy tay đứt chân là chuyện nhỏ. Sa Hạt vương cường đại kẹp một cái là trẻ eo làm hai. Đám cường đạo trong sa mạc đơn thể yếu nhất cỡ lục bì tam tí tinh tinh, đơn độc đều có năng lực sinh tồn nhất định, vậy mà chúng thích sinh hoạt quần cư. Mấy chục con Sa Hạt tụ tập một chỗ là nhỏ, có khi mấy trăm con cùng nhau. Dù là một đội quân chính quy bình thường nếu ở trong sa mạc gặp quần thể Sa Hạt sẽ tìm cách đi đường vòng. Mạo hiểm giả hay dong binh đoàn cường đại không thích đụng phải quần thể ma thú Sa Hạt. Đánh nhau với sinh vật kiểu này rất lộ. Không phải tất cả ma thú đều có ma hạch. Ít nhất thì Sa Hạt thuộc về ma thú kỳ lạ. Loại ma thú có tính quần cư này trừ Sa Hạt vương gia. Trong người Sa Hạt khác cơ bản không sinh ra ma hạch nhưng vẫn có năng lực ma thù. Có lẽ chỉ có vài con Sa Hạt to lớn tương lai tiếp nhận vị trí Sa Hạt mới sinh thành ma hạch. Đối chiến hàng trăm con ma thú kết quả đánh đến cuối cùng tử thương vô số chỉ được vài viên ma hạch. Buôn bán kiểu này lộ quá xá, ai thấy cũng sẽ tránh xa. Cả trăm con Sa Hạt. Thiết khắc chỉ liếc sơ đã xác định đám Sa Hạt chạy nhanh này có ít nhất cỡ 100 con. Vị trí chính giữa đàn Sa Hạt là một con Sa Hạt khổng lồ, trừ cái đuôi thì chiều dài thân thể cỡ 4 thước, cao gần 2 thước. Từng cái chân có xác ngoài rắn chắc phủ lên như phủ một tầng giáp sắt, giống như chiến xa di động nhanh. Cái đuôi to lắc lư trái phải trên bầu trời, độc dịch đen thui giấu bên trong. Dù là ai nhìn thấy đều không thể không nâng cao cảnh giác. Sa Hạt, nhiều như vậy. Giọng kinh ngạc của Đoạn Phong bất nhị vang sau lưng Thiết Khắc. Càn Kình đâu? Ở bên dưới. Thiết Khắc chỉ vào một khu vực cát vàng nhỏ sôi sục như nước sôi. Vậy thì còn chờ cái gì? Đoạn Phong bất nhị ngồi xổm xuống đào cát, đào ra đi. Hơn 100 con Sa Hạt, sơ sẩy một cái là chúng ta tiêu đời. Thiết Khắc bắt lấy cổ tay Đoạn Phong bất nhị, nhẹ lắc đầu, nói, không thể đào. Bây giờ hắn đang trong giây phút quan trọng nhất. Bàn tay Đoạn Phong bất nhị khựng giữa trong hạt cát vàng sôi trào. Đúng vậy, Càn Kình sẽ không tự nhiên chôn mình trong cát. Lúc Càn Kình rời khỏi Càn gia dường như thân thể bị tổn thương không đơn giản như mắt thường đã thấy. Bây giờ đào hắn lên. Có lẽ không ai bị thương hoặc chết nhưng đời này Càn Kình sẽ bị hủy vì lúc này bị đào ra. Không thể đào. Đoạn Phong bất nhị ngửa đầu nhìn Sa Hạt cuồn cuộn từ xa xa xôi chạy tới gần. Vậy chỉ có đường chiến. Phần đồ cuồng ca nhìn bầy Sa Hạt. Biểu tình trầm trọng nhẹ gật đầu.